Đã qua đi mấy canh giờ? Tư Mã Nhiên cười nói, sư tôn, người nọ sợ rằng sớm bị Viêm Hoàng giết chết. Trong tay hắn mặc dù có tiên khí, cũng chống đỡ không được bao lâu. Một gã đạo tôn thầm chấp nhận tiên khí tuy rằng lợi hại, nhưng người này tu vi quá thấp, không có mở ra linh đài, cho nên tòa bảo tháp này không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chính vào lúc này, từ miệng giếng lao ra một đạo quang hoa, hiện ra Dương Lăng. Mọi người trong lòng căng thẳng, vội vã nhìn lại. Chỉ thấy Dương Lăng bốn chân chưa chấm đất, thần tình chật vật, hấp hối, vội vàng kêu lên không tốt. Phía dưới có một quái vật lợi hại, ta bị hắn bao vây, tiên khí cũng bị đoạt mất, mấy người mau để ta đi ra. Hỏa Hạt Tiên Tôn ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, vừa thôi động đại trận. Ha ha cười nói, ngươi còn chưa có chết, thực sự là mạng lớn. Giết hắn. Ầm ầm long. Sáu người hợp lực thôi động thiên hỏa luyện thần đại trận, uy lực nhất thời phát huy ra. Dương Lăng cảm giác một cổ thế lực hủy dị bắt đầu xâm nhập nguyên thần, muốn đem nguyên thần luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 451 500. Chương 451 Một kiếm kinh hồn. Chương 452 Tinh linh xuất thế. Chương 453 Hộ công. Chương 454 Quần tiên hội. Chương 455 Bát quái tâm ý kiếm. Chương 456 Vô sinh đạo chủng. Chương 457 Minh Nguyệt 187.954. Chương 458 Chuyện xưa. Chương 459 Thái cực thuần dương đỉnh. Chương 460 Bất tử huyền cương. Chương 461 Thái dịch môn ôn chuyện. Chương 462 12 hóa thân. Chương 463 Roi quốc đạo tôn. Chương 464 Nhập quan trảm niệm. Chương 465 Thiên diễm hoàng. Chương 466 Tây hải tam tiên. Chương 467 Một ước yêu binh. Chương 468 Hỗn loạn châu. Chương 469 Kết pháp thai. Chương 470 Linh huyết ma thần. Chương 471 Huyết hải linh thai. Chương 472 Trảm tiên phi đao. Chương 473 Vô lượng linh sa. Chương 474 Huyết tu văn. Chương 475 Lưỡng cực từ quan. Chương 476 Kim luân tự. Chương 477 Tam thanh đại thế giới. Chương 478 Tứ đại yêu thánh. Chương 479 Thiên phù môn. Chương 480 Phương bạch y. Chương 481 Linh đài chi kiếm. Chương 482 Thất tinh phù loại. Chương 483 Chân binh xuất thế. Chương 484 Ban thưởng. Chương 485 Diệt tuyệt tiên tôn. Chương 486 A la hán quả vị. Chương 487 Vô để động. Chương 488 Hắc tinh. Chương 489 Kỳ tiên. Chương 490 Vạn pháp môn. Chương 491 Liên hoàn đổ cuộc. Chương 492 Vạn pháp thiên cung. Chương 493 Kim súng. Chương 494 Nhất bộ đăng thiên. Chương 495 Khương thượng. Chương 496 Phiên thiên ấn bạo phát. Chương 497 Hỗn nguyên đại thế. Chương 498 Họa từ trong nhà. Chương 499 Hỗn nguyên đại đạo. Chương 500 Kế trong kế. Chương 451 Một kiếm kinh hồn.